không ít thì nhiều cũng sẽ thích cô một chút. Xem ra cô đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net